Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 248, hãm trận versus giành trước. Điền Phong lại không chú ý tới Lưu Biện sơ hở trong lời nói. Thấy Lô Âm một hiệp liền đem viên tướng chọn ở dưới ngựa. Không khỏi gật gù, nhà ngươi Hàn Mục Châu thủ hạ cũng không có như vậy tướng tài đây. Lưu Biện đùa giỡn nói một câu, chỉ thấy đối diện lại lao ra một tướng, vung lên đại phủ đến chiến Lô Âm. Lô Âm một chiêu chọn địch xuống ngựa, lòng dạ tăng nhiều, lần này không chờ địch tướng ra nhận, thương tung vạn hoa, hư hư thực thực, cái kia đem tránh gấp, nhưng vô pháp né qua. Lô Âm mượn mã lực nhất thương thấu tâm, sau đó lượng ngựa tương giao sau đưa tay nắm lấy địch tướng sau lưng báng súng lôi kéo. Chỉ thấy địch tướng máu tươi cuồng biểu, trong tiếng kêu gào thê thảm vươn mình xuống ngựa, Viên Đàm hoàn toàn biến sắc, không dám tiếp tục cậy mạnh, thấy Lô Âm mũi thương chỉ về chính mình, không khỏi nhập vào cơ thể phát lạnh, đánh ngựa liền về bản trận. Sơ Nguyên tướng quân, ngươi xem, Viên Đàm liền bẻ gãy hai tướng, lòng dạ giảm lớn, không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng ký thác trên Khúc Nghĩa trên thân. Khúc Nghĩa mắt liếc thấy giữa trường qua lại khiêu chiến Lô Âm, lạnh lùng nở nụ cười, đem trường đao về phía trước dẫn một phát, 4.000 tướng sĩ đạp lên chỉnh tề bước điểm, ép về đằng trước. Lưu Biện lấy xuống song chùy đối với Điền Phong cười nói, Nguy Hảo tiên sinh, lấy an toàn mà tính, không bằng tiên tiến Thanh Hà Thành, xem phong phá hắn tiên đăng doanh. Điền Phong nhíu mày, chủ công còn ra trận chém giết, phong sao phải sợ chết, liền ở ngay đây bồi tiếp công chúa, nửa bước cũng không lùi. Chủ công, Lưu Biện nghe được trong tai, hoan hỉ phi thường, hét dài một tiếng, người như hổ mã như long, nhằm phía giành trước quân trận, trước về bổn trận. Lưu Biện sợ Lô Âm có sai lầm, đưa nàng thét ra lệnh về trận, đánh ngựa hướng về Khúc Nghĩa vọt tới. Sơ Ngôn thất phu, tới, đến, tới, cùng ta Hà Phong nhất chiến. Lưu Biện trên thân cũng là giấy giáp, áo khoác áo bào xanh, nhìn qua liền như phải không khải giáp, ngông cuồng cực điểm. Khúc Nghĩa cũng không nói gì, đứng ở đội ngũ hàng trước nhất, muốn là trong mắt không có Lưu Biện người này, tiếp tục xuất quân về phía trước đè xuống. Cáp, quát to một tiếng từ Lưu Biện trong miệng vang lên, Bạch Long như mũi tên thẳng đến giành trước đại trận mà tới. Tình cảnh này nhìn song phương trợn mắt ngoác mồm, trên đầu thành tự thụ đại diêu kỳ đầu, tức giận mắng lên tiếng, cái này Hà Hán Hưng chính là một cái hữu dũng vô mưu thất phu. Thất phu, Mẫn Thuần cũng thở dài lắc đầu, chỉ có Trương Hợp cầm trong tay rực rỡ ngân thương căng thẳng. Đối với Lưu Biện cái kia quyết chí tiến lên khi thế kính nể rất nhiều. Ánh sáng lạnh lẽo ở Khúc Nghĩa trong mắt lấp lóe, sát cơ từ đáy lòng bên trong lan tràn, mắt nhìn Hà Phong vọt vào tầm bắn bên trong. Khúc Nghĩa đại đao hướng phía dưới vung lên, bắn, vạn tiễn phá không mà lên, như một đám tử vong quang ảnh, trong nháy mắt đem Lưu Biện che đậy một cái gió thổi không lọt. Đã sớm chuẩn bị Lưu Biện đem song chùy múa lên, chỉ nghe được leng keng không ngừng bên tai. Mưa tên tuy nhiên đem Lưu Biện bắn ở, nhưng ở búa ảnh bên trong lại không thể thương nửa phần. Ha ha ha, tiên đăng doanh, chỉ đến như thế, một làn sóng mưa tên. Lưu Biện ầm ĩ cười lớn, cũng không lập tức đánh ngựa mà quay về, mà là búa chỉ dành trước quân trận, không phục đến chiến. Thái Sơn Phong Thiện Đài tiếp thu chân long chi khí về sau, Lưu Biện trong tiếng hô ẩn chứa một phần vương giả uy nghiêm. Không phục đến chiến, Lưu Biện lần thứ hai hét lớn một tiếng, cả kinh Viên Đàm chiến mã hí dài lùi vài bước. Sơ Nguyên tướng quân, bắn, bắn, bắn chết hắn. Viên Đàm cảm giác mình nghe được Hà Phong tiếng quát, có một loại sợ hãi cảm giác. Thanh âm nói chuyện cũng có chút run rẩy. Khúc Nghĩa sắc mặt cũng khó nhìn, cắn răng đem đại đao lại vung. Vèo, lần này càng dày đặc mưa tên phả vào mặt. Tiên đăng doanh bên trong thần tiễn thủ cũng buông ra dây cung. Một đám mũi tên mang theo không khí tiếng rít, như một đám ác quỷ đem Lưu Biện vây nhốt. Song Long Quán Nhật, Lưu Biện này nhận chỉ thủ chớ không tấn công, đem Bạch Long bảo vệ. Chính mình làm cố ý lộ ra một ít kẽ hở, trên thân nhất thời xuyên vào vài mũi tên. Quay đầu ngựa, Lưu Biện đánh ngựa mà quay về. Viên Đàm vừa thấy Lưu Biện bị thương mà chạy, không khỏi đại hỉ, lấy mục đích ra hiệu Khúc Nghĩa. Viên quân lại bắt đầu để lên tới, nhìn chủ công trên thân cắm vào mưa tên, Lô Âm nước mắt cũng chảy ra, đang chờ tiến lên kiểm tra. Đã thấy Lưu Biện sắc mặt vui mừng đầy mặt, đứng ở trên chiến mã, đối với Cao Thuận nói, Phục Nghĩa, nhìn, cái này giấy giáp uy lực, cường nỏ cơ bản xuyên không thấu, coi như cắm ở trên thân, cũng chỉ là ở dày đặc giấy giáp kẹp lại, không hề uy hiếp. Nhìn chủ công tự mình hướng về đại gia thí nghiệm giấy giáp uy lực, Cao Thuận cùng hãm trận doanh sĩ khí đại trấn. Ở Lô Âm phá lắng đọng mỉm cười, Lưu Biện tay phải nâng búa chỉ về thương thiên, tây phong liệt, trời cao ngỗng gọi, áo bào xanh tung bay. Lưu Biện kiên cường thân hình dường như một thanh kiếm, một thanh phá thiên chi kiếm. Các tướng sĩ, phía sau chúng ta chính là tay không tấc sắt phụ nữ và trẻ em. Bọn họ không có trói gà lực lượng, bọn họ chính chịu đến thương hàn tật bệnh dằn vặt. Chỉ cần chúng ta đứng vững địch nhân tiến công, bọn họ liền có thể sống nhìn thấy trời sáng thái dương. Nhìn Bạch Long trên thiếu niên, thanh hà trên đầu thành tự thụ hai hàng thanh lệ chảy xuống. Ký Châu có Hán Hưng, biết bao hạnh rồi. Điền Phong cũng tự lẩm bẩm, Phong gặp được chủ công, biết bao hạnh rồi. Lộ Âm nước mắt cũng lại không khống chế được, theo gió mà bay, theo gió mà tung. Thời khắc này nàng không nghĩ che giấu, chỉ muốn đem đối với chủ công tình cảm hoàn toàn phóng xuất ra. Điển Vi tay cầm một mặt hồng sắc đại kỳ được lại đây, trên lá cờ có một cái to lớn hỏa tự. Lưu Biện tiếp tục nói, các tướng sĩ, đây là một mặt quân kỳ hỏa tự kỳ, hiện tại liên thụ cùng các ngươi hãm trận doanh, hy vọng các ngươi có thể làm được xâm lược như hòa, đem ngăn tại phía trước tất cả quân đội, đốt thành cho bụi. Hỏa, hỏa, hỏa, ở Cao Thuận dẫn dắt đi, hãm trận doanh các tướng sĩ đều nhịp uống khẩu hiệu, âm thanh chấn động mây xanh. Sở hữu binh lính ánh mắt bị cái kia cái hồng kỳ nhuộm thành đỏ như máu, như một đám nhìn thấy máu tanh sói. Các tướng sĩ, địch quân mau lên đây, để chúng ta dùng một cái thời cơ, dùng như vậy một cái thời cơ, hướng về thiên hạ chứng minh chúng ta là một đám hán tử, là một đám chiến sĩ, là thiên hạ cường quân. Nói xong lời này, Lưu Biện đem song chùy về phía trước giơ lên, nhìn trời thét dài, trùng phong chi thế, chỉ có tiến không có lùi. Hãm trận chí hướng, hữu tử vô sinh, ở sục sôi hãm trận khiến, một thân hắc giáp, trang bị đến tận răng 800 binh lính trước tiên ra khỏi hàng, hướng về giành trước quân tiến lên. Lưu Biện, Điển Vi, Lô Âm ba người nắm cái kia cái huyết sắc hỏa tự kỳ, đi ở hàng ngũ phía trước nhất. Sơn quân, trận chiến ngày hôm nay, sự tình nhốt toàn cục, chỉ có tiến không có lùi, hữu tử vô sinh, có thể có tự tin. Điển Vi ha ha nở nụ cười, chủ công yên tâm, hôm nay phía này quân kỳ ở lão Điển trên tay, coi như là trên trời Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng đừng hòng đoạt đi mảy may. Đối diện Viên Đàm nhìn điệu bộ này, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, trong lòng bắt đầu hối hận qua loa mang binh đến đây tranh công. Có thể ở Thanh Châu cùng Đan Kinh vui đùa một chút, chơi trốn tìm càng tăng nhanh hơn vui mừng. Nhưng thế đã thành, cứ cưỡi hổ khó xuống, không thể làm gì khác hơn là đem răng dao cắn chặt. Chỉ là lén lút đem mã tốc hạ xuống được. Bắn, Húc Nghĩa tâm tình cũng có ba động, thanh âm cấp thiết không ít, lại là một làn sóng mưa tên. Hãm trận doanh các binh sĩ đã sớm chuẩn bị, tay cầm thẻ tròn nghe hiệu lệnh ngồi xổm xuống. Đầu tiên bảo vệ chính mình vị trí then chốt, toàn bộ quân trận như cực một khối trường thành bằng sắt thép. Mưa tên tập quá, tung tóe lên một mảnh tiếng vang, nhưng trong đó lại không có một tiếng gào thét, một câu gào lên đau đớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.